Phùng Tràng nhập diễn, chương 15, góc truyện audio.com. Ta thích nàng đã thật lâu, không ai có thể thay thế vị trí Lạc lão sư trong lòng ta. Lạc Tĩnh Dực vốn dĩ phải đi qua phòng khách, nghe được những lời Trần Cách nói, liền dừng ở chiếu nghỉ cầu thang nấp vào một góc. Đứa nhỏ này lại đi bày tỏ với ta nữa, hiện tại còn lớn mật hơn lần trước. Thông cáo công khai trước mặt mọi người như vậy, buồn nôn không? Lạc Tĩnh Dực một tay chắp sau lưng, một tay tiếp tục xoa hông, im lặng lắng nghe. Trần Cách nói, kịch bản của Lạc lão sư, trừ phi là kịch nói ta không mua được vé vào được đành từ bỏ. Toàn bộ kịch bản khác ta đều đã xem qua, những trường đoạn quan trọng ta có thể nhớ rõ. Nhậm Nghiên, oa, một tiếng. Xem ra ngươi rất thích Lạc đại biên kịch. Trần Cách nhẹ nhàng, ân, một tiếng. Ta từ lúc vào nghề đã rất thích nàng, chỉ là ta trước giờ cũng chưa có cơ hội được tận mắt thấy Lạc lão sư. Tin đồn về nàng ta có nghe qua không ít, bất quá ta thấy đều là đồn nhảm. Từ những chi tiết nhỏ nàng gieo trong kịch bản có thể nhìn ra được nàng là dạng người gì. Đơn giản là nàng đối với bản thân, đối với công việc sẽ có kỷ luật riêng, yêu cầu tương đối nghiêm khắc, gọi là hung dữ không đúng. Ta cảm thấy nàng sống có nguyên tắc, tính trách nhiệm so với người khác càng cao hơn mà thôi. Lạc Tĩnh Dực có thể nghe rõ từng chữ Trần Cách nói. Ngày thường Trần Cách có vẻ nội liễm, không nghĩ tới khi nhắc đến Lạc lão sư, từng câu từng chữ đều rút ruột rút gan ra nói. Thậm chí nói đến có chút cường ngạnh. Cách một bức tường, Lạc Tĩnh Dực có thể hình dung biểu cảm trên mặt Trần Cách bây giờ. Lạc Tĩnh Dực từ nhỏ đến khi trưởng thành, thành danh như ngày nay, người theo đuổi có thể xếp thành một hàng dài. Tỏ tình này nọ nàng đã sớm nghe đến nhàm tai, mánh lới theo đuổi các thể loại nàng cũng sớm nhẵn mặt. Nàng cho rằng trái tim đã chai sạn, không có gì có thể lôi kéo cảm xúc đi lên, khiến cho bản thân rung động. Không nghĩ tới tiểu cô nương xa lạ này từ đâu đến, lại có thể từ kịch bản đọc ra tính cách, hiểu được tính tình của nàng, nhất định đã tốn thật nhiều thời gian cùng tâm tư trong đó. Cái này so với hàng ngày tặng hoa, đưa lễ vật quý giá, còn chi kỳ hơn thật nhiều. Tâm ý nàng trao cho ta chính là một phần ôn nhu không thể chống lại. Lạc Tĩnh Dực dựa vào tường, khóe miệng hiện ra một nụ cười mềm mại. Tống Như Ngữ thấy sự chú ý của mọi người đều dồn vào Trần Cách bèn không vui, đóng hộp cơm vào, nói, ai nha, các ngươi càng nói càng không thú vị nha. Bàn về một biên kịch ra đâu đâu làm gì, chúng ta cũng không có cơ hội được nàng cho diễn. À, các ngươi biết Tô Phóng không? Chính là rapper xuất đạo từ chương trình. Nói cho các ngươi biết, nàng chính là người đồng tính, còn có bạn gái được 3 năm. Tô Phóng là một trong những cây hút fan của chương trình. Lúc công bố danh sách xuất đạo, nàng là người xếp thứ 2. Ở ngoài xinh đẹp điềm đạm, có điểm đáng yêu, nhưng lên sân khấu liền biến thành một con người khác. Năng lực biểu diễn cực kỳ thu hút, Doãn Dẫn có vẻ hào hứng. Nàng là lesbian thật sao? Nhìn rất không giống nha, ta còn tưởng phải là Vũ Gánh. Tống Như Ngữ lập tức la lên, Vũ Gánh, tào lao thật sự. Nàng thay bạn trai như thay áo, tuy tóc tai như con trai nhưng thật ra chính là cha nữ. Tống Như Ngữ điên cuồng phun bát quái, nói đi cũng phải nói lại, chương trình nàng tham gia quả thật rất hồng. Lúc nhóm idol từ chương trình xuất đạo đi diễn hầu như đều lên hot search, nên chuyện Tống Như Ngữ kể khiến mọi người mắt tròn mắt dẹt. Phùng Duẫn Hâm xuống lầu thấy Lạc Tĩnh Dực, đang muốn hỏi nàng sao còn đứng đó liền nghe được lời của Tống Như Ngữ. Càng nghe càng cảm thấy kỳ cục, đi gọi nhân viên công tác bắt đầu tiến hành phần quay buổi tối. Không cho nàng cơ hội nói linh tinh nữa. Tối nay quay những trò chơi mang tính đụng chạm nhiều. Thông qua trò chơi tự nhiên liền có phương tiện phát đường. Trước đó Lạc Tĩnh Dực có nói với Phùng Duẫn Hâm, Ngươi làm ơn nói với ta là mấy trò chơi này có lên kịch bản sẵn đi. Có à, ta thức viết đêm qua. Cho ta xem. Lạc Tĩnh Dực duỗi tay về phía Phùng Duẫn Hâm. Phùng Duẫn Hâm lập tức có cảm giác hoảng loạn giống như chủ nhiệm kiểm tra bài tập đột xuất. Hai tay tự động dâng kịch bản lên giống cúng bái cho Lạc Tĩnh Dực tiên tử. Lạc Tĩnh Dực nhìn lướt từ trên lướt xuống. Ánh mắt lập tức mang sát ý. Phùng Duẫn Hâm nhỏ giọng thanh minh. Vốn dĩ cái này là để xào CP. Nên ngươi dùng trò truyền giấy bằng miệng để xào. Đáng khinh. Sao lại đáng khinh? Đều là vì muốn phát đường mà thôi. Rất bình thường. Ngươi điên rồi. Không chọn cách nào quảng bá lại đi chọn cách cho hai người cách một tờ giấy hôn hít. Phim ảnh nhân vật trong đó hôn nhau như muốn nuốt luôn lưỡi. Tách ra còn đem nước miếng kéo thành sợi. Ta như thế này chưa đủ rụt rè sao? Phùng Duẫn Hâm chỉ vào kịch bản. Ngoại trừ cái này, còn có những trò khác như ngươi diễn, ta đoán, sao ngươi không nhắc đến? Ta không có khả năng cùng Tiền Vũ tên tiểu tử này hôn hít. Lạc Tĩnh Dực đem kịch bản quăng về. Phùng Duẫn Hâm phải chạy theo vuốt nàng. Được rồi, vậy các ngươi bên tổ CP khác giới ta đổi thành trò. Xem bên này, thì được rồi đi. Lạc Tĩnh Dực không ngại giấu dốt. Hỏi Phùng Duẫn Hâm, cái gì gọi là, xem bên này. Lão Phật gia ngươi là mấy đời không xem tivi rồi. Chính là một người dùng tay chỉ một hướng trên dưới trái phải bất kỳ. Nếu người còn lại quay đầu theo hướng ngược lại thì không sao. Còn trùng khớp xem như thua phải chịu phạt. Phạt thế nào? Dùng búa cao su gõ đầu. Ta không thể để cho người khác gõ đầu. Thì ngươi đừng để thua là được. Phùng Duẫn Hâm tức giận gầm lên. Trong từ điển của Lạc lão sư có từ thua sao? Lạc Tĩnh Dực, thôi được. Cũng không nên đòi hỏi quá. Lạc Tĩnh Dực liếc tìm tên Trần Cách. Thấy nàng và Tống Như Ngữ ở cùng một chỗ. Lạc Tĩnh Dực nhớ lại Trần Cách tính tình nội liễm. Ôn nhu lại săn sóc. Tống Như Ngữ tính tình bà tám thích nói nhảm. Cảm thấy hai người này không có điểm gì hòa hợp. Lạc Tĩnh Dực tiếp tục tra hỏi. Vì sao CP khác phái đổi trò chơi mà CP đồng giới vẫn phải truyền giấy? Phùng Duẫn Hâm cũng muốn bị làm cho điên rồi. Ngài chuyện của mình chưa quản xong còn muốn xen vào chuyện của người khác. Ngươi đại diện cho tầng lớp nông dân đứng lên phất cờ khởi nghĩa sao? Cũng không phải ta muốn xen vào. Nhưng mà ngươi quá bất công. Phùng Duẫn Hâm thật sự không rõ. Lạc đại biên kịch, vừa nãy ngươi một hai cự tuyệt không chịu viết kịch bản cho ta. Vừa quay đầu lại ngươi đối với kịch bản này chê bai kén cá chọn canh. Vậy ngươi ra tay viết cái mới thế nào? Ta không viết không có nghĩa ngươi có thể viết loạn xạ. Phùng Duẫn Hâm bắt đầu hết cách để nói chuyện đàng hoàng. Ta viết thế nào mà ngươi bảo là viết loạn xạ? Cái này không phải là kịch bản rất bình thường cho chân nhân tú sao? Bằng không thế nào? Tách Tiểu Trần ra khỏi tìm muội xã hội chủ nghĩa của nàng. Đem nàng đến tặng cho ngươi. Lạc Tĩnh Dực liếc Phùng Duẫn Hâm một cái. Vứt kịch bản vào ngực người kia. Thật sự không có trò nào khác. Phải dùng trò hạng ba này. Phùng Duẫn Hâm suy nghĩ. Kịch bản trò chơi thế này đi đến đâu cũng thật bình thường. Lạc lão sư hôm nay trái gió trở trời thế nào lại trở nên đặc biệt chấp nhất. Còn chỉ chiếc trò này thành trò hạng ba. Nhìn Lạc Tĩnh Dực. Lại nhìn xuống kịch bản, Phùng Duẫn Hâm bỗng dưng hiểu ra cái gì, rút người lại mà cười khùng khục. Lạc Tĩnh Dực, ban nãy người ăn thuốc chuột bây giờ ngấm rồi. Phùng Duẫn Hâm dán lên người nàng, nhỏ giọng này, người ghen phải không? Không muốn tiểu tùy tùng cùng người khác buôn bán CP. Lạc Tĩnh Dực không phản ứng, Phùng Duẫn Hâm càng hăng hái. Vậy ta đem Tiểu Trần đến bán buôn với ngài nha Lạc lão sư. Chúng ta chơi tới luôn. Ngay cả truyền giấy bằng miệng cũng ngại gì mà không thử. Xem Tiểu Trần ngoan ngoãn nghe lời. Đối với Lạc lão sư còn đặc biệt chiếu cố săn sóc. Nàng chắc hẳn sẽ đáp ứng. Vậy à, cứ như thế mà làm. Lạc Tĩnh Dực đạp một phát vào Phùng Duẫn Hâm. Ngươi có bệnh sao? Nói nhảm nữa ta liền xử lý ngươi. Quá nóng này nha. Phùng Duẫn Hâm cười nói. Yên tâm, ta cũng là nói bậy thôi. Ngươi có vui lòng nhận nàng về tổ. Công ty người ta cũng chưa chắc đồng ý. Trần Cách cùng Tống Như Ngữ đều là người của Bạch Mã Điện Ảnh. Buộc chặt lẫn nhau cho nhau nhiệt độ. Phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Bạch Mã Điện Ảnh. Lạc Tĩnh Dực cảm thấy tên này có chút quen thuộc. Tựa như đã nghe từ đâu. Nhưng mà Lạc lão sư của chúng ta đã lên tiếng. Ta đây cũng đành sửa lại một chút. Phùng Duẫn Hâm lấy cây viết ra. Đem. Truyền giấy bằng miệng. Sửa thành. Truyền nước. Trò này là hai người đều ngậm ly trên miệng. Một người dùng ly hứng nước sau đó tìm cách đổ thật khéo vào ly của người thứ hai để người này tiếp tục đi tới đổ vào bình. Toàn bộ quá trình đều không được dùng tay. Trong cùng một thời gian, tổ nào làm bình đầy hơn thì thắng. Nàng sửa xong còn cố ý hỏi lại Lạc Tĩnh Dực. Như thế này được rồi đi. CP đồng giới chơi truyền nước cùng trò ngươi diễn. Ta đoán, Lạc Tĩnh Dực đọc lại một lượt. Biểu tình khá hơn một chút. Không nhanh không chậm nói. Người thích thế nào thì viết thế đó. Ta không can thiệp. Phùng Duẫn Hâm nhìn theo bóng dáng Lạc Tĩnh Dực rời đi. Phì cười. Cảm giác trình độ hầu hạ của mình lại tiến bộ lên không ít. Cơm nước xong. Trạng thái của các khách mời cũng không phải tốt lắm. Tất cả là tại ban ngày quá mệt mỏi. Phơi nắng đến khô râu. Tinh thần héo hon. Nhưng dù sao cũng là đi làm. Rốt cuộc cũng phải tỏ ra thật ổn để công tác. May mắn buổi tối chỉ cần chơi trò chơi. Không phải tiếp tục làm việc nhà nông. Vẫn là dễ thở hơn một tí. Dù CP đã chủ định ngay từ đầu. Nhưng để tăng thêm tính chân thật. Tổ đạo cụ cố tình chuẩn bị 8 tờ giấy viết số. Trần Cách số 2. Tống Như Ngữ số 6. Tự nhiên là cùng một tổ với nhau. Giống như Lạc Tĩnh Dực với Tiền Vũ. Trần Cách cùng Tống Như Ngữ đối đầu với đội của Tôn Duệ Bân và Doãn Dẫn. Lần lượt từng tổ thi đấu. Đội của Trần Cách thi trước. Người diễn là Trần Cách. Tống Như Ngữ ở phía đối diện đoán xem đó là gì. Phó đạo diễn đứng ở phía sau Tống Như Ngữ cầm máy tính bảng hiện từ. Từ thứ nhất, khủng long. Trần Cách là diễn viên. Khi còn học ở trường biểu diễn bắt chước động vật là môn bắt buộc. Trong số các loài khủng long thì khủng long bạo chúa là dễ liên tưởng tới nhất. Đặc điểm thật rõ ràng. Tay ngắn nhưng dáng vẻ thật hung dữ. Trần Cách đầu óc nhanh nhạy. Lên kế hoạch xong. Để số 2 báo trước từ có mấy chữ. Sau đó bắt đầu bắt chước điệu bộ của khủng long. Đưa hai tay thu về. Rít gào, Trần Cách diễn đặc biệt sinh động. Người xem bên ngoài đều có thể đoán được đó là gì. Tống Như Ngữ bên này lại cười lên khanh khách. Cái gì vậy? Ngươi làm cái trò gì vậy? Trần Cách lại làm lại một lần. Tống Như Ngữ như bừng tỉnh ngộ ra chân lý. Vỗ trán một cái, rối rít la lên. Là ăn cướp, Trần Cách, ngươi xem kỹ lại một chút. Tống Như Ngữ. Ta không đoán được, người diễn quá kém, Trần Cách và mọi người xung quanh. Từ khác đi, Lạc Tĩnh Dực nghe được Doãn Dẫn ngồi gần nàng thầm thì vào tai Tôn Duệ Bân. Họ Tống này CMN đã ngu còn phiền. Từ thứ hai, mò trăng đáy nước, cái này cũng quá đơn giản. Trần Cách ngồi dưới đất khoa tay múa chân mô phỏng tư thế chèo thuyền. Sau đó làm một động tác rút kiếm. Để xuống sát người chém một nhát. Sau đó tiến lên một chút. Từ nơi khi nãy duỗi tay xuống vớt vớt. Phát hiện không vớt được cái gì. Vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa buồn bã. Biểu diễn thật sự thỏa đáng. Không phải là mò trăng đáy nước còn có thể là gì. Tống Như Ngữ lại bắt đầu nói hàm hồ. Cái gì đây ngươi diễn cái gì đây. Quá trừu tượng. Xem ra chỉ có thể dựa vào đầu óc linh hoạt tùy tiện đoán mò một chút. Thuyền rồng đúng không? Thuyền rồng, Trần Cách dẫn dắt nàng. Đừng chỉ xem động tác chèo thuyền. Ngươi xem động tác lúc sau của ta. Trần Cách lại một lần nữa làm lại. Tống Như Ngữ, a, quyết đấu cùng rồng. Trần Cách, thôi, qua đi. Tống Như Ngữ, ngươi như thế nào lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Ngươi không phải học ngành biểu diễn chuyên nghiệp sao? Lẽ ra đối với biểu diễn phải tự tin lên chứ? Kiên trì một chút đi. Giống như ta thời điểm trước kia luyện vũ đạo. Đến 4 giờ sáng đầu gối muốn rỉ máu cũng không từ bỏ. Người hướng ta học tập một chút. Ngật đắc khổ chung khổ. Phương vi nhân thượng nhân. Nghĩa là chịu đến cái khổ cùng cực mới trở thành kẻ vượt trên mọi người. Trần Cách lúc trước không xác định được. Cho rằng Tống Như Ngữ chỉ là tính tình tùy tiện IQ thấp. Nói chuyện không lựa lời. Nhưng mà bây giờ ngốc tử cũng nhìn ra. Quá cố ý rồi. Phía trước còn xem như là trong bóng tối âm thầm dẫm đạp. Hiện tại là chơi xấu công khai. Trần Cách đương nhiên không cam chịu bản thân bị chơi xấu. Trần Cách bèn đối với nàng nói. Được, nếu như vậy hai ta đổi đi. Ta đoán, Tống Như Ngữ muốn thoái thác. Nhưng lúc nãy nói một chàng không hài lòng về Trần Cách. Mọi người đều đang nhìn. Trần Cách cũng trực tiếp bước qua rồi. Không thể lì lợm đứng một chỗ. Đành phải hậm hực đổi. Lại tới từ tiếp theo. Cảnh sát trưởng mèo đen. Tống Như Ngữ căn bản không biết làm gì. Giả tiếng mèo mia mèo bừa. Trần Cách hỏi. Mấy chữ? 5 chữ. Trần Cách. Cảnh sát trưởng mèo đen. Tống Như Ngữ. Mọi người. Này cũng đoán ra được. Lời tác giả, Trần Cách, đồng đội dẫm ta, ta bèn phải, công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao, Cách Trương.